Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Huấn luyện nhện con. Một đạo hồng quang hiện lên. Áo muội xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Không đi an trí những cái kia. Người bị hại. Kino hiếu kỳ. Những thứ này không cần ta. Stark cứu trợ quỹ ngân sách. Còn có ban trị sự người đã tại an bài. Áo muội nói. Lại nói. Có một loại rất là. Làm cho người địa phương không thể tưởng tượng nổi. Buồn cười vừa muốn khóc. Nguyên bản Ultron bên trong Sokovia đã không có, mặc dù chỉ là đào đi rồi 4/5 trung tâm đại địa. Biên giới chung quanh còn có 1/5 nhân khẩu, kiến trúc tồn tại, nhưng Sokovia cơ bản đã bị trừ bỏ biên chế rồi. Cái này nguyên bản Đông Âu nước nhỏ tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng dọn không. Nó cũng không tồn tại ở đời rồi. Còn lại nhân khẩu thì là có lý sự tình sẽ an bài xuống. Dọn đi quốc gia khác. Nhưng bây giờ, Sokovia cũng không có biến mất. Nó vẫn còn ở đó. Hơn nữa bởi vì Kino bốc hơi Sokovia không trung hoa viên video tiết lộ. Bị người trở thành là thần tích giáng lâm. Tại thế Sokovia chẳng những không có biến mất. Ngược lại thành một cái nổi danh điểm du lịch. Hố to a. Nơi này thế mà từ từ biến thành một cái ngắm cảnh, tưởng nhớ, du lãm nơi đến tốt đẹp. Tại về sau trong một đoạn thời gian, Sokovia lại khôi phục biên chế. Đương nhiên đây là nói sau rồi. Duy nhất một chút không tốt địa phương chính là thành phố, chính sảnh, không ở chính giữa tâm vị trí. Mà tại đây cái, riêng ngoài. Nó xen vào nữa lý toàn bộ nước nhỏ liền muốn phiền toái nhiều. Bất quá bởi vì ngắm cảnh chỗ. Cái này hố to cũng một mực không có lấp đầy. Cũng coi là Kino đánh bậy đánh bạ rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết cái này chuyện lý thú. Ngươi là đến xem ta sao? Ngươi không sao chứ? Tiêu hao khổng lồ như vậy ma lực. Áo muội quan tâm nói. Liền này, yên chí. Này một ít ma lực xa không đủ. Chín châu mất sợi lông nha. Kino tùy ý oát khoát tay. Đương nhiên, trên thực tế vẫn còn có chút gánh vác. Cho nên hắn mới có thể tại công thành về sau lập tức lui thân. Miễn cho chính mình chật vật dạng bị nhìn thấy. Tuy nói chỉ là choáng đầu một đoạn thời gian. Ta là tới thực hiện lời hứa. Áo muội sắc mặt đỏ lên. Nói. Thực hiện lời hứa, cái gì hẹn, ta làm sao không nhớ kỹ. Kino hơi nghi hoặc một chút, ước định của hắn chỉ có Carter một cái a. Người chỗ tiên đoán sự kiện đã xuất hiện, ta cũng đã nói, tại nó sau khi xuất hiện ta liền, lăn ga giường. Kino thử hỏi, áo muội lấy dũng khí nói, ai biết Kino lại khoát tay áo. Đây chẳng qua là ta tùy tiện nói chuyện. Ngươi còn tưởng thật. Ngươi cùng với nàng người khác biệt. Ta là thích ngươi. Cho nên, cái này, lăn ga giường, hành vi. Ta nghĩ nó, càng thêm ấm áp một chút. Kino nói, ngươi ưa thích ta. Áo muội kinh ngạc, ngươi cái này biểu tình gì? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không cảm giác được? Kino tức sạm mặt lại. Áo muội lắc đầu, thế là, Kino mặt càng đen hơn. Vậy ngươi ưa thích Sky sao? Phát giác được Kino ánh mắt không đúng. Áo muội vội vàng nói sang chuyện khác. Cũng ưa thích, nhưng cùng ngươi không giống. Hắn, đại khái là một nửa. Ưa thích 5 phân, dục vọng 5 phân, mà ngươi là ưa thích 7 phân. Dục vọng 3 phân, Kino nói, vẫn có dục vọng a. Bằng không thì đến, không có dục vọng ưa thích, vậy vẫn là yêu thích sao? Ngươi sẽ không giống như để cho ta nói, đối với ngươi là 10 phần ưa thích, không phân dục vọng a. Đó không phải là không động vào ngươi sao? Chỉ là thưởng thức ngươi, Mỹ. Ta lại không ngốc, đầu óc lại không tú đậu. Hắn còn nhớ kiếp trước một bộ thay đổi anime siêu thần học viện. Bên trong có một tập Tiểu Luân tỏ tình Katarina, nội dung cốt truyện. Tiểu Luân, ta thích ngươi. Godlina, a, Tiểu Luân, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu sao? Katarina, thời điểm chiến đấu có thể. Tiểu Luân, nếu như là lúc khác đâu? Katarina, ngươi là muốn nói lăn ga giường a? Tiểu Luân, ếch, không không không, tuyệt đối không phải ý kia. Katarina, cả kia ý tứ đều không có. Ngươi ưa thích cái gì a? Thuần túy mù quấy nhiễu, đúng không? Ngay cả lăn ga giường, ý tứ đều không có. Cái này gọi là yêu thích sao? Cái này a gọi thưởng thức. A, ô, Kino đột với thanh này, a, biểu thị không hiểu, cái gì ý tứ? Đương nhiên, áo muội đối với Kino, lý luận, cũng là không hiểu ra sao. Kino đối với bạn tình, cùng bạn gái, khác nhau. Là như vậy tính toán, làm dục vọng chiếm tỷ lệ lớn hơn ưa thích thời điểm. Đó chính là bạn tình, làm ưa thích lớn hơn dục vọng thời điểm. Đó chính là bạn gái. Rất đơn giản, hai lần cơ bản có rất ít cân bằng 5 thời điểm. Cho nên, Sky là cái tồn tại đặc thù. Nghĩ mãi mà không rõ, áo muội cũng liền lười đi suy nghĩ. Đó chính là nói, ngươi không muốn cút đi cho ta ga giường thôi. Không nghĩ, ngô, hiện tại không muốn, chờ chúng ta hoa tiền nguyệt hạ, tình đến tự nhiên thời điểm nói sau. Kino trả lời, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Khanh khách, áo muội cười dưới, quay người hóa thành hồng quang bay lên không rời đi. Kino áo não vỗ chính mình miệng một chút. A phi, để ngươi giả bộ, đến miệng mộc cần thịt. Không có, ai, phiền muộn. Polaris tiểu tỷ tỷ ngoi đầu lên liếc nhìn, lườm hạ miệng, sau đó rụt về lại tiếp tục chơi đùa đi. Gần nhất nàng say mê một cái võng du ma thú thế giới. Đều nhanh thành trạch nữ rồi. Thế giới này cũng có ma thú. 3 ngày về sau, đang muốn lên đường đi Sky bên kia thời điểm, vạn sự ốc lại tới một cái, khách không mời mà đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài là, đại biểu tỷ đi lên trước, theo thường lệ hỏi thăm ủy thác nhiệm vụ, lại đột nhiên phía sau cổ tóc nổ một chút, trong lòng nói thầm, người này, rất nguy hiểm, đồng dạng, người tới cũng đã nhận ra trước mắt nữ nhân này không tầm thường. 2 lần giằng co, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, Hà Lan đệ, ngươi lại có thể tìm tới nơi này đến. Kino chậm rãi từ trên lầu đi xuống, tò mò nhìn khách tới. Không sai, tới chính là nhện con nha. Trong lầu có camera giám sát, xâm nhập đi vào một chút cũng không khó. Sau đó so sánh một chút, khóa chặt tam giác vị trí, lại tiến hành sang chọn, cũng liền có thể tìm tới ngươi rồi. Không khó, ếch, ta rất hiếu kỳ, ngươi, tại sao muốn xưng hô ta? Hon and Brother, Hà Lan đệ, nhện con hỏi, bởi vì ta ưa thích, ngươi không cảm thấy ngươi rất giống Hon and Brother sao? Kino cười ha ha một tiếng, tốt a, tùy ngươi, nhện con một chút cũng không có cảm thấy. Chính mình dài giống như Hà Lan đệ đệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đến. Hà Lan đệ đệ là ai? Nha, chỉ đùa một chút, chính là, xưng hô như vậy cảm giác rất thân thiết. Nói chính sự, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Kino hỏi, ta nghĩ mạnh lên, nhện con ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Kino không có trả lời ngay hắn, mà là cười nhìn về hướng đại biểu tỷ. Hắn không phải là Milton a, chuẩn xác mà nói, hắn là người biến dị. Người biến dị, đại biểu tỷ nghi hoặc, hắn là bị đặc thù đào tạo nhện cắn, sau đó 2 lần DNA dung hợp ở cùng nhau. Đã trở thành, người biến dị, Spider-Man, người không cần luôn nhìn chằm chằm hắn nhìn, dâng trà, a, Spider-Man sao, nhện con trong lòng hơi động một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.